Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quậy. Chương 13, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mới có 6 giờ sáng thì tụi nó và tụi hắn đã tập trung đông đủ rồi. Khi nào xe mới đến vậy nhỏ lùn, Kaito đứng đấy và hỏi. Sẵn chọc luôn, 6 giờ 30 mới đến, Quinny trả lời rồi sẵn tiện đánh vào đầu Kaito luôn nhưng cậu tránh được. Kinh nghiệm bao năm bị ăn cú rồi mà. Ba, ha ha, đừng tưởng mà cú được bổn thiếu ra đây nữa nhá, Kaito cười to làm cho Winnie tức giận. Dạ, Winnie cú đầu Kaito nhưng cậu tránh. Ngay lúc đó cô đá vào chỗ hiểm của Kaito làm cậu ngã xuống. Mắt ngấn nước ôm thằng nhỏ của mình. Tội nghiệp, mất giống rồi. Kevin và Mark lắc đầu tội nghiệp cho thằng bạn. Winnie hay quá đi, Kelly và Winnie đập tay. Vì kẻ thù của hai nhỏ này chính là Kaito đây mà. Trong lúc đó Rachel đứng một góc, nhìn lên trời, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Mày sao thế, không khỏe chỗ nào à? Lily nhìn thấy sắc mặt Rachel cô được tốt nên lo lắng hỏi. À không có gì đâu hi hi, Rachel ngượng cười trấn an con bạn. Khoảng mười mấy phút sau, xe bus cũng đến, cả tám lên xe, Winnie, ngồi ở chỗ này này, Kelly vẫy tay Winnie. Ok con dê, Winnie tung tăng ngồi chung với Kelly. Rachel chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vì ở đây sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cho ta ngồi chung nha, Kevin mở lời. Ừ, ở dưới chỗ của Rachel và Kevin là Lily và Mark. Hiện giờ Lily tím tái mặt, tay bịt miệng, có lẽ là bị say xe. Có ai có thuốc chồng ói cô? Cho bên này một viên. Mark lo lắng đứng dậy lên tiếng. Rachel lập tức đưa cho Mark một viên thuốc còn Kelly thì đưa cho chai nước suối. Do Lily hay quên mấy cái thứ thuốc nên nếu có đi xe hơi thì Rachel và Kelly phải chuẩn bị giúp. Sau khi Lily uống xong thì mặt cô còn tím tái nữa. Nó ngồi đó một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Sơ đồ chỗ ngồi, tài xế Jack, Kaito, Rachel, Kevin, Winnie, Kelly, Lily, Mark, ngọn đồi này ở xa nên khoảng 3 tiếng sẽ tới. Kaito quay mặt lại tụi nó và nói. Công ty nhà Kaito là công ty du lịch nên cậu biết rất nhiều về những chỗ này nhá. Gì mà 3 tiếng mới tới? Mi nói có đúng không đấy, Kelly nghi ngờ. Đương nhiên phải đúng, cá không, Kaito gân cổ. Vì đây là lần đầu tiên cậu bị nghi ngờ vì cái tài hướng dẫn của mình. Cá luôn, nếu ai sai sẽ phải mua cho cả nhóm một chai nước suối, Kelly đáp lại. Ok luôn, chỗ Rachel và Kevin, Peps cái tai nghe của mình đâu rồi? Rachel lục cái ba lô của mình, kiếm không thấy liền than thở. Cô nhìn qua Kevin, thấy anh đang nghe nhạc, để quên tai nghe ở nhà rồi. Hay nghe của tên này đỡ vậy nghĩ là làm. Cô liền lấy một bên tai nghe của Kevin gắn qua tai mình làm Kevin giật mình. Bài Blood Sweat, em, tia của BTS vang lên. Mi làm cái gì vậy hả? Hi hi quên tai nghe rồi. Cho ta nghe ké, ta thích bài này. À mà Mi là AMI à, trong list nhạc hầu như là bài hát của BTS nà. Rachel cầm cái điện thoại của Kevin lướt lướt. Thích thôi, đây là nhóm nhạc K-pop ta thích, Kevin nói. Giống ta nè, vừa là FA, fan anime, và là AMI luôn nà, Rachel cười tươi khi thấy có người cùng sở thích. AU cũng thế, Kevin im lặng nhìn Rachel, vô thức nở ra nụ cười. Sau đó cả hai đều phiêu theo nhạc cùng nhau. Khoảng 3 tiếng sau, cuối cùng cũng đã đến nơi. Cả đám hí hửng xuống xe nhìn ngọn đồi. Ê nhỏ kia, 3 tiếng đấy nhá, đi mua nước suối cho bọn ta nào, Kaito hả hê nói làm Kelly tức giận nhưng cũng phải ngậm ngùi đi mua nước suối ở gần đây. Sau khi mua rồi phát hết cho mọi người, cả đám hào hứng đi lên ngọn đồi. Sao mà nó xa quá vậy nè, ta mệt quá rồi, Lily ngồi tại một chỗ than thở. Hiện giờ mới đến một nửa cái đồi thôi. Tao cũng thế rồi, Rachel ngồi cạnh Lily than thở. Trời ơi, mới có một nửa mà tụi bay mệt là sao? Kelly đi đến chỗ của hai nhỏ. Tụi tao đâu có sức trâu như mày đâu, Rachel đáp lại. Thôi nào đứng lên đi, cố gắng mà đi nào. Cả đám kéo hai đứa đứng dậy, và rồi sau đó cả hai phải lặn lội đi tiếp thôi. Đi một hồi cũng tới ngọn đồi. Ở đây ít cây, gió lùa qua rất dễ chịu. Cạnh đó cũng có một con suối nữa. Điều này làm tám đứa hào hứng hơn. Tụi nó bắt đầu dựng ba cái lều. Dựng xong lều, cả đám liền đi đến một gốc cây. Sau đó trải vài bạt ra rồi ngồi xuống. Lily đem thức ăn mà nó đã chuẩn bị. Cả tám ăn ngon lành cho buổi trưa. Ê nè, hay là xíu nữa tụi mình đi vào rừng tìm kiếm gì đó đi. Sẽ vui lắm đó, Kelly nhìn vào khu rừng rồi nghĩ ra ý tưởng gì đó. Nhỏ liền thông báo cho tám đứa. Ok, ăn uống xong xuôi, tụi nó chơi hoàn tù tì để cử ra hai người canh giữ đồ. Và người canh giữ đồ đó là Winnie và Jack. Tụi nó bắt đầu tiến vào bên trong. Vừa đi vừa nghe tiếng chim hót rất vui tai. Ở trong khu rừng này có khá nhiều động thực vật lạ. Đi một hồi thì đến một cái ngôi trường bị bỏ hoang. Wow, cái này vui nè, mau đi về thôi, Lily hào hứng nói. Năm đứa kia tò mò cũng đi về. Khi thấy bóng dáng của tụi nó trở về, Winnie liền đứng lên chạy đến bọn nó. Các cậu có tìm thấy gì không? Một ngôi trường bỏ hoang. Đến tối chúng ta sẽ đi thám hiểm tiếp. Ai chơi không? Lily nói ra suy nghĩ của mình. Âu thú vị đây, ok đi hết, cả đám liền đồng ý. Rachel và Kevin im lặng nhìn tụi này. Hôm trước bị một lần trong căn biệt thự hoang mà cô sợ à, cả hai suy nghĩ. Và rồi cả tám liền đi qua con suối và chơi tạt nước nhau. Cách chương.